ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không chờ, chỉ là đóng giả làm ánh trăng sáng của anh ta, lại khiến anh ta trở mặt với cô ta. Chị Trừng, chị có biết chị đang cầm điện thoại không? Chị có thể chỉnh lại camera được không? Góc nhìn này khiến tôi thấy hơi khó chịu. Ồ, mặc dù camera không nhìn thấy chị Trừng, nhưng có thể nhìn thấy Diệp Thi Văn. Nhìn thấy cô ta như vậy, tôi rất vui. Cho nên chị Trừng mới là ánh trăng sáng của Hàn Gia Lâm. Tuy rằng tôi thích đọc tiểu thuyết Ánh Trăng Sáng và Thế Thân, nhưng chị Trừng và Hàn Gia Lâm thì không được. Chị gái xinh đẹp đừng. Trước đây tôi cảm thấy Lão Tạ mới là người xứng đôi với chị. Nhưng đáng tiếc anh ấy có bạn gái rồi. Chị độc thân cũng rất tốt. Đúng vậy, dưa chuột Hàn vẫn nên buộc chặt với Diệp Thi Văn đi. Chị Trừng xinh đẹp, chị Trừng cao quá, chị Trừng đẹp quá. Hạ Trừng Trừng tắt livestream, trả lại điện thoại cho Diệp Thi Văn. Thế nhưng, mọi việc đã quá muộn rồi. Diệp Thi Văn chán nản ngồi trên ghế sofa, mặt như tro tàn. Hàn Gia Lâm không thèm nhìn cô ta, chỉ vây quanh Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, tôi không biết Diệp Thi Văn cũng tới hoành đi 3 mét. Nếu tôi biết, tôi sẽ không để cô ấy làm phiền em. Hạ Trừng Trừng liếc nhìn Diệp Thi Văn đang đờ người ra, lại nhìn Hàn Gia Lâm ân cần. Tình cảm sâu nặng của Hàn Gia Lâm không khiến cô cảm động, mà chỉ cảm thấy buồn nôn. Hạ Trừng Trừng, Hàn Gia Lâm, Diệp Thi Văn có con của anh. Nếu anh thật sự là đàn ông, anh nên sống tốt với cô ấy. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Hơn nữa cô ấy thuê người mang thai hộ, không có sự cho phép của tôi. Hàn Gia Lâm nghiến răng. Hạ Trừng Trừng càng từ chối anh ta, anh ta càng chán ghét Diệp Thi Văn. Do bà nội và mẹ tôi nhất định muốn đứa trẻ này. Nếu em không thích, tôi sẽ không nhận nó. DTV há tả Trừng Trừng kinh ngạc. Mạnh Hân ở nhà họ Hàn đã lâu. Bà cụ Hàn lão phu nhân chắc chắn đã làm xét nghiệm ADN. Không ngờ trước đây Hàn Gia Lâm thích Diệp Thi Văn đến vậy. Vì cô ta mà chống đối cả thế giới. Nhưng bây giờ lại chán ghét cô ta đến mức không muốn nhận con của mình. Hạ Trừng Trừng luôn cảm thấy nguyên chủ rất đáng thương. Nhưng bây giờ xem ra, cô ấy vẫn may mắn khi không nhận được tình yêu cố chấp của Hàn Gia Lâm. Hàn Gia Lâm chưa bao giờ yêu Hạ Trừng Trừng, cũng không phải nguyên chủ, càng không phải Diệp Thi Văn. Hạ Trừng Trừng cười, trong tiếng cười đầy trào phúng. Hàn Gia Lâm, tôi vẫn là tôi, quá khứ hay hiện tại đều không thay đổi. Người anh thích không phải là tôi, cũng không phải Diệp Thi Văn, chỉ là ký ức 8 năm trước mà thôi. Hạ Trừng Trừng nói xong, không quay đầu lại rời khỏi phòng nghỉ. Trừng Trừng, Hàn Gia Lâm muốn đuổi theo, nhưng bị Diệp Thi Văn túm lấy. Diệp Thi Văn, Gia Lâm, những lời anh vừa nói là thật sao? Anh thật sự muốn bỏ rơi em sao? Khuôn mặt đẹp trai của Hàn Gia Lâm lạnh như băng. Diệp Thi Văn, tôi sẽ khoan dung với cô, chỉ bởi vì cô có con của tôi. Nhưng khi đứa nhỏ ra đời, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Nói xong, Hàn Gia Lâm không thương tiếc đẩy Diệp Thi Văn ra. Rời khỏi phòng nghỉ, Diệp Thi Văn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhân viên đoàn làm phim đi tới đi lui nhìn thấy cảnh này, đều thì thầm bàn tán. Bọn họ vừa ăn dưa buổi livestream trong phòng nghỉ trên mạng. Diệp Thi Văn mua một tài khoản marketing để livestream, nhưng sau khi bị Hạ Trừng Trừng vạch trần, mọi người đều biết cô ta là người dàn dựng mọi việc. Có kết quả hiện tại cũng là đáng đời. Diệp Lưu Phượng vội vàng chạy tới phòng nghỉ, đỡ Diệp Thi Văn dậy. Văn Văn, không phải con tới tìm Hàn Gia Lâm sao? Tại sao mẹ vừa thấy Hàn Gia Lâm tức giận bỏ đi? Diệp Thi Văn khổ sở ôm mẹ, giọng nói nức nở, không ngừng lặp lại những lời giống nhau. Mẹ, Hàn Gia Lâm biết cô gái năm đó giúp anh ấy không phải là con. Anh ấy không cần con nữa. Bây giờ con không còn gì cả. Con chỉ có anh ấy. Nhưng sau này anh ấy cũng không cần con thì làm sao bây giờ? Mất đi nhà họ Hà, lại mất Hàn Gia Lâm. Một cuộc tấn công từ hai phía. Cách Trương.